Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, tử vong 10 năm hung thủ 9. Hắn kéo chính là cổ thi tay trái, mà cổ thi thả ở trên người một cái tay khác vậy mà cũng là tay trái. Đây quả thực là nháo quỷ, Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù kinh hãi, đến không có bị sợ vỡ mật. Đối mặt thi thể, hắn lá gan lớn đến lạ kỳ. Hắn ổn định tâm thần, dùng đèn pin chiếu sáng hướng trong quan tài, nhìn kỹ cái tay kia. Cái tay kia đã hư thối khô cạn, héo rút ra thịt bao vây lấy xương cốt, giống như một đoạn cây khô. Hắn trông thấy còn không chỉ có những này, còn có cùng khô tướng tay liền một đoạn cánh tay. Mà cánh tay này lại không phải sinh trưởng ở cổ thi trên thân. Chẳng lẽ nói, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng hơi động, đem đầu xích lại gần, đèn pin cột sáng dọc theo con kia khô tay vào trong chiếu. Một bộ cuộn lại tại trong quan tài thi thể chậm rãi xuất hiện nơi tay điện quang bên trong. Thi thể quanh thân trần trụi, thi biểu hiện ra màu nâu xám, có hư thối dấu hiệu. Có thể là bởi vì mộ thất thiếu dưỡng, hư thối tiến hành đến một nửa liền đình chỉ, một cái trong quan tài lại có hai bộ thi thể, một bộ nằm, một bộ cuộn lại, đây là một cái để cho người ta rất khó tưởng tượng quỷ dị tình cảnh. Chẳng lẽ đây chính là cái kia người Thượng Hải muốn che giấu bí mật sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lâm vào trầm tư. Sao 11:23 trấn đồn công an 8 tên nhân viên cảnh sát hợp lực đem mộ phần đỉnh nện vững. Chắc vôi vữa đào lên. Tại Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ huy hạ dùng cáng cứu thương cùng dây thừng đem hai cỗ thây khô kéo ra. Khỏi mộ huyệt, tình huống đặc thù, Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại lầu nhỏ trước trên đất trống tiến hành kiểm tra thi thể. 8 tên nhân viên cảnh sát đứng tại sân tường bốn phía. Phòng chế vây xem náo nhiệt hương dân phá hư hiện trường. Hai bộ thi thể cũng bài phóng. Bên trái một bộ là nằm thẳng tại trong quan tài cổ thi. Mặc trên người hôi đột trường quái. Phần bụng khô quát, hốc mắt hãm sâu, răng thử ra, màu nâu trên mặt giống như bôi một tầng dầu trơn. Trước trán nửa bộ cạo sạch. Cái óc giữ lại một đầu vẫn đen nhánh bím tóc dài từ. Thả ở bên phải thây khô tư thế có chút quái gì. Giống như là cuộn lại, nhưng lại có chút vặn vẹo. Nằm nghiêng tại trên cáng cứu thương, giống như một con muốn vũ đạo yêu quái. Lục Tiểu Đường nắm lỗ mũi chỉ vào bên trái bím tóc dài từ thi thể đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Xem ra cái này một bộ hẳn là thanh triều cổ thi đi. Ân, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đã xuất hiện xác nguyên hình, hắn bị vùi lấp địa phương rất sâu, không thấu không khí, cho nên chỉ xuất hiện không hoàn toàn hư thối, nhưng là đất đai hoàn cảnh tương đối ẩm ướt, mỡ cùng trong nước magie, canxi ion kết hợp sinh thành không tan trong nước hóa chất, bảo tồn ở thi thể. Thế nhưng là một cái khác làm sao nhìn qua giống như không có như lời ngươi. Nói cái chủng loại kia xác nguyên hình a. Cỗ kia toàn thân trần trụi quỷ dị thi thể tựa hồ chỉ còn một tầng khô cạn màu nâu da thịt bao vây. Lấy xương cốt, phần bụng đã nát chỉ còn một khối da. Bộ mặt cơ hồ héo rút thành khô lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ trong chốc lát. Hướng trấn đồn công an dài khoát tay ra hiệu hắn tới. Hỏi hắn những năm gần đây nơi đó khí hậu thế nào? Trời mưa nhiều hay không? Sở trưởng nói, ta từ nhỏ khắp nơi này lớn lên. Khí hậu nha, dù sao cũng phải tới nói so khi còn bé khô hạn. Khi còn bé kể bên này còn có đầu rộng 3-4 trượng sông lớn, cũng liền tại nhất 10 năm gần đây. Trên du xây mấy nhà máy phân hóa học, nước sông đổi đường, con sông này hiện tại đã hoàn toàn khô. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lục Tiểu Đường nói, cỗ thi thể này mặc dù hư thối tương đối nghiêm trọng, nhưng tử vong thời gian cũng không xa xưa như vậy. Người này thời điểm chết nơi đó khí hậu đã không như quá khứ như thế ẩm ướt. Dưới mặt đất cũng biến thành khô hạn, cho nên hắn, nàng, trên thi thể chưa từng xuất hiện xác nguyên hình, mà là hư thối dần dần chậm lại dần dần biến thành một cỗ thây khô. Vậy ngươi có thể đoán chừng ra tử vong thời gian sao? Cái này có chút phiền phức. Bình thường tới nói, tử vong thời gian tại 2-3 ngày trong vòng có thể có rất nhiều loại biện pháp để phán đoán. Cho dù nhìn ra cũng có thể, vượt qua 1 tuần liền cần phải mượn dụng cụ. Một cỗ thi thể có thể biến thành thây khô cần 3 tháng tả hữu. Nhưng nhìn tới ngón tay ngón chân trần trụi bạch cốt hóa dấu hiệu, người này chí ít chết 3 năm trở lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.